Một cái tóc bạc hoa râm lão đầu cầm dược vật báo cáo hỏi Daisy. Daisy cùng bọn họ nói tiệm đống trứng loại tuyệt trứng này có thể chữa trị. Cái này để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Đều là chữa bệnh nghề nghiệp tuyến đầu nhân vật. Bọn họ trước đó không có được bất cứ tin tức gì. Đặc hiệu thuốc là ai nghiên chế? Trên giường bệnh có biểu hiện gì? Thậm chí thuốc này có thể hay không ăn người chết? Bọn họ cũng không biết. Đối với phương án trị liệu vài cái y sĩ trưởng đều nhìn không hiểu. Daisy cũng không còn cùng bọn họ giải thích. Những dược vật này đều là hàng nhái Wolverine người cải tạo gen công phu hợp thành. Kết hợp Yashida lão quỷ tử cùng Trác giáo thụ nghiên cứu. Dược vật có thể chữa trị thần kinh sinh trưởng ước số. Muốn đạt được Logan thúc cái loại này tự lành năng lực không có khả năng. Thế nhưng làm cho tiệm đống trứng người bệnh từng bước khôi phục kiện khang vẫn là có thể làm được. Daisy đương nhiên không có vội vàng lên ngựa. Ở đầu nhập dân gian trị liệu trước, nàng đã nương SHIELD quan hệ trị liệu 100 lệ bệnh hoạn. Tỷ lệ chữa khỏi chừng 7 thành, hơn nữa không có bất kỳ bệnh biến chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.